huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 21, bọn họ trốn cái gì? Sư đệ thật là lớn sát khí, hắn bất quá là một lời chi thất mà thôi. Hà Chí Vu thử, Ngô Hoa chân mày cau lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là có lòng cùng Tiêu Phàm kết giao, nhưng lúc này hắn lại là không thể ngồi yên không lý đến. Người nọ dù nói thế nào, cũng là theo chân tiểu đệ của hắn. Lòng người nếu như tản, sau này đội ngũ làm sao còn mang? Tiêu Phàm lắc đầu, xoay người rời đi, hướng về đệ tử núi xuất phát. Còn kiến hôi ngữ điệu mà thôi, không cần nhớ nhung trong tâm khảm. Ngô Hoa đám người ngây ngẩn cả người. Người này không khỏi cũng quá cuồng ngạo chứ. Ta Ngô Hoa giàu gì, cũng so với ngươi sớm vào thánh địa mấy năm, thân phận liền cao hơn ngươi bên trên một chút. Tu vi càng là siêu phàm đại viên mãn, nửa bước linh động, ngươi sao dám như thế không đếm xỉa đến ta. Lập tức, Ngô Hoa một cái lắc mình, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Sư đệ, ngươi như vậy đi, không khỏi có thất đúng mực chứ. Tiêu Phàm dừng bước, trực câu câu theo dõi hắn, thản nhiên nói, chính mình nhát gan, làm sao có thể quái ta. Ngô Hoa ngẩn ra, trên mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, chính mình chỉ muốn vì thủ hạ tiểu đệ xuất đầu, cũng là đã quên, đối phương có thể là không hề làm gì cả nha. Cái này có thể kết cuộc như thế nào? Đúng lúc này, có người thay hắn giải vây. Tiêu Phàm phải không? Ngươi rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta Lý Hiên giật. Sau này không thiếu được ngươi tốt chỗ. Thanh âm không lớn, tiếng nói thanh tích tràn ngập từ tính, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Kèm theo đạo thanh âm này truyền đến, ở Tiêu Phàm bên trái, đi tới một đám người. Một cái khí vũ hiên ngang thanh niên nhân bị như chúng tinh phủng nguyệt. Đi ở phía trước nhất, Lý Hiên giật, mấy năm trước oanh động ngoại môn, vào nội môn không đến 3 năm, chính là tấn chức linh động bát trọng thiên Lý Hiên giật. Có người nói, hắn còn bị đệ tử nòng cốt Vương Thông sư huynh xem trọng. Vị kia càng là tùy thời có thể vào chân truyền nhất phương cự đầu a. Mọi người nhịn không được nghe tiếng nhìn lại, trong mắt tràn đầy sùng kính. Tiêu Phàm nghe vậy nhíu nhíu mày, cái này thanh âm trong chân thật đáng tin, cao cao tại thượng, làm cho trong lòng hắn rất là không vui. Ngươi có tư cách gì để cho ta đi theo? Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói. Lý Hiên giật nụ cười trên mặt cứng lại rồi, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Ta không có tư cách. Một bên mọi người, bao quát Ngô Hoa mấy người cũng đều là vẻ mặt dại ra. Lý sư huynh mời chào, hắn làm sao cam lòng cho cự tuyệt. Đây là nhiều cơ duyên tốt, người bên ngoài muốn đi theo Lý sư huynh đều không có cơ hội. Lý sư huynh chủ động mời chào, hắn ngược lại cự tuyệt. Có đệ tử nòng cốt Vương Thông như vậy nhất tôn chỗ dựa vững chắc ở tài nguyên, cơ duyên có thể nói là mọi thứ không thiếu. Hắn là đầu óc bị môn chen lấn sao? Ta không có tư cách. Chớ có cho là ngươi có vài phần bản lĩnh là có thể càn rỡ. Phải biết thế giới này quá lớn. Lý Hiên giật phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, thiên tài luôn là có vài phần ngạo khí. Muốn thu phục thiên tài, chỉ bằng giảm một chút hắn ngạo khí mới được. Như Tiêu Phàm như vậy cuồng ngạo thiên tài, hắn gặp qua không ít, cuối cùng cũng đều bị hắn cho thu phục, cam tâm vì hắn bán mạng. Nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Thế giới này đúng là vẫn còn dựa vào thực lực nói. Tiêu Phàm phủi hắn liếc mắt, thản nhiên nói, cái thế giới này xác thực rất lớn, ta cũng không có bản lãnh gì. Ngươi liền không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, Tiêu Phàm làm bộ muốn chạy. Bực này một bộ cao cao tại thượng, lão tử thiên hạ đệ nhất tư thái người, thật sự là ngược lại người khẩu vị. Nhiều hơn nữa đợi một giây, hắn đều không nhịn được muốn đem người này ấn vào thổ địa bên trong. Xem ra hôm nay ta phải cho ngươi học một khóa mới được. Nếu không, ngươi chính là không biết cái gì gọi là đối với cường giả phải có tối thiểu tôn sùng. Lý Hiên giật một bước tiến lên trước, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế ầm ầm lan ra, người chung quanh không không chỉ cảm thấy hung muộn khí đoàn, khó có thể hô hấp, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén cảm giác, đưa bọn họ áp chế. Cái này chính là linh động cảnh cường giả uy thế, vẻn vẹn chỉ là lực lượng tinh thần áp chế cũng đủ để có thể dùng siêu phàm cảnh người không sanh được đối kháng chi tâm. Nhưng mà Tiêu Phàm đối với lần này cũng không có cảm giác nào. Hoặc cổ thánh thể, bách tà bất xâm, có các loại huyền diệu, thôn thiên ma công, thôn phệ luyện hóa tất cả. Hai người gồm cả Tiêu Phàm, há lại sẽ bị chính là linh động cảnh tu luyện giả lực lượng tinh thần sở áp chế. Đối mặt người gây sự Lý Hiên giật, Tiêu Phàm nắm chặt trong tay trường đao, rất ý tứ rõ ràng nhất. Thấy thế, Lý Hiên giật lắc đầu, thở dài nói, thôi được, cho ngươi một bài học cũng tốt. Ngày sau con đường tu luyện tất nhiên là biết bằng phẳng không ít. Mọi người dồn dập gật đầu. Đối với cường giả ứng với ôm tối thiểu tôn sùng, như vậy sau này biết tránh cho không ít phiền phức. Một trận đại chiến, vận sức chờ phát động. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng ồn ào. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đệ tứ núi phong ấn chỗ ùm ùm một mảnh huyết sắc cuộn, huyết sắc càng lúc càng lớn, đi về phía bên này. Mà ở mây đen phía trước, mười mấy tên khí tức bất phàm tu luyện giả đang bán mạng chạy như điên. Những người đó đều là nội môn đệ tử. Lý Đạo Nhĩ thường ra vào nội môn, lập tức nhận ra ở phía trước chạy như điên chi thân phận của người, nghi ngờ nói, bọn họ trốn cái gì? Đó là huyết ma. Mọi người sắc mặt kịch biến. Một cái nội môn đệ tử thất thanh nói, đó là ma tướng cấp huyết ma, bọn họ sau xông vào đệ tam sơn địa giới. Một mảnh kia cổn động huyết sắc, thình lình đang là một đám huyết ma, hơn nữa còn là ma tướng cấp huyết ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.